năm tháng vội vã, quyển 6, góc truyện audio.com. Đến bệnh viện Trần Tầm mới biết Phương Hồi không phải bị đường ruột mà là đau bụng kinh. Cậu đi xếp hàng lấy số phụ khoa trước ánh mắt sừng sốt của các cô y tá. Hồi đó bọn họ cũng không hiểu khám phụ khoa là khám gì và có gì là không ổn. Nhưng cũng loáng thoáng biết rằng cũng không hay lắm. Hai đứa cúi đầu bước vào phòng khám phụ khoa. Trần Tầm vừa dìu Phương Hồi vào trong một bước thì bác sĩ ngồi trong liền quát cậu. Ấy, cậu vào đây làm gì? Bác sĩ chỉ vào Trần Tầm hỏi. Cháu ạ, Trần Tầm liền trả lời. Cháu vào xem bạn ấy khám bệnh. Hừ, giờ này vào giải quyết được gì? Nét mặt bác sĩ lộ rõ vẻ coi thường. Đi ra đi, đàn ông không được vào phòng khám phụ khoa. Mặt Trần Tầm đỏ bừng lên. Tiêu Nghiểu quay đầu đi ra. Phương Hồi ngượng ngùng ngồi xuống. Bác sĩ dở sổ khám bệnh ra hỏi. Mới 18 tuổi, mặc đồng phục, chắc vẫn còn đang đi học đúng không? Các cháu bỏ học đến đây. Cô giáo không nói gì à? Bọn cháu xin nghỉ rồi ạ, cháu đến khám bệnh. Phương Hồi nói nhỏ, thế thì cháu phải nghỉ thêm vài ngày nữa đấy. Vị bác sĩ liền cười với vẻ khinh miệt rồi hỏi. Nói đi, bị làm sao? Cháu bị hành kinh, đau bụng ạ, hả? Bác sĩ ngẩng lên với vẻ sừng sốt. Vâng, đau cả buổi sáng, đau dồn dập từng cơn. Phương Hồi nói tiếp, bác cho cháu thuốc giảm đau nhé. Đau bụng kinh uống thuốc giảm đau sao được? Cháu còn ít tuổi như vậy. Người lại gầy, không được uống thuốc giảm đau lung tung đâu. Mấy hôm nay có bị lạnh không? Có ăn kem gì đó không? Đột nhiên bác sĩ tỏ ra nhẹ nhàng hẳn đi, hỏi cặn kẽ cách ăn uống, sinh hoạt của Phương Hồi, kê đơn thuốc và giấy nghỉ ốm cho cô, bác kê cho cháu ít cỏ ít mẫu, ngoài ra còn có thêm một hộp khải phu lan nữa, nếu đau quá thì uống khải phu lan, nhưng tốt nhất chỉ uống một lần, có thời gian tới khám lại, kiểm tra xem có vấn đề gì nữa không, bác sĩ vừa đưa đơn thuốc cho cô vừa nói. Phương Hồi cảm ơn bác sĩ, đang định đứng dậy thì bác sĩ lại nói, lần sau nếu đau thì tốt nhất đừng để bạn trai đưa đến. Phương Hồi ngượng quá vội gật đầu, rời phòng khám như người chạy trốn, Trần Tầm sầm mặt đứng ngoài cửa đợi, nhìn thấy Phương Hồi đi ra vội bước đến hỏi, thế nào, không sao chứ, không sao, cho ít thuốc, Phương Hồi cố tình tránh cậu ra xa một chút và nói. Sao bà bác sĩ ăn nói kiểu gì thế nhỉ? Vớ vẩn thật, Trần Tầm ngoái đầu lại liếc một cái và nói. Tại bọn mình, không nên bỏ học, để mọi người hiểu lầm. Phương Hồi giải thích, thế có bệnh không khá mà, đầu óc bọn họ đen tối quá. Làm sao bọn mình có thể? Đang nói đột nhiên Trần Tầm liền đỏ bừng mặt. Phương Hồi đứng bên cạnh cũng đỏ bừng mặt. Hai đứa đều cảm nhận được ánh mắt thiếu thiện cảm của mọi người xung quanh. Lúc đi ra, bất giác đi cách nhau ra một đoạn, thuốc rất đắt, Phương Hồi và Trần Tầm móc ra hết tiền mà vẫn thiếu mấy tệ. Trong lúc cả hai đang giàu dĩ thì đột nhiên bị vỗ mạnh đằng sau một cái. Hai đứa ngoái đầu lại, mừng rỡ khi nhìn thấy Kiều Nhiên đang đứng sau lưng. Sao ông lại đến đây? Trần Tầm ôm chặt cậu nói. Bỏ học đến xin giấy báo ốm đúng không? Kiều Nhiên sững người ra một lát rồi cười nói. Tôi phát hiện ra cậu thông minh tuyệt vời. Hai cậu đến đây làm gì? Vụ khủng bố đã trôi qua đâu? Tớ mệt nên cậu ấy đưa tớ đi khám bệnh. Phương Hồi trả lời với vẻ ngượng ngùng. À đúng rồi, ông đến đúng lúc quá. Bọn tớ đang thiếu 6 tệ. Mau cho vay đi, Trần Tầm xòe tay ra nói. Sao vậy, bác sĩ bảo sao? Kiều Nhiên vội móc tiền ra. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Phương Hồi hỏi. Không có gì nghiêm trọng cả. Bác sĩ cho ít thuốc. Phương Hồi lấy thuốc, vội nhét vào túi nói. Các cậu đã xin nghỉ chưa? Cứ thế đi đến đây hả? Về ăn nói thế nào với cô Lý? Kiều Nhiên thắc mắc, tớ bảo Hà Sa nói hộ với cô Lý CS không nói trực tiếp với cô. Trần Tầm cau mày nói. Mà đi khám bệnh thật, cô ấy nói gì được chứ? Không phải hai đứa cậu đang là nhân vật trung tâm đó sao? Phải hết sức chú ý chứ. Kiều Nhiên cười nói, hay là thế này, về cậu cứ nói là hai đứa mình đưa Phương Hồi đến bệnh viện khám bệnh. Như thế sẽ hay hơn. Kiều Nhiên nhanh trí thật, đúng là anh em có khác, rất hào hiệp, hôm nào mời ông ăn thịt xiên. Trần Tầm hào hứng ôm lấy cậu Kiều Nhiên. Phương Hồi đứng bên cạnh mỉm cười cảm kích. Sau khi về đến trường, đúng là đám Trần Tầm lại bị cô Lý gọi lên văn phòng. Nhưng may mà bọn họ có cả giấy nghỉ ốm và hóa đơn mua thuốc. Còn có Kiều Nhiên đi cùng, thế nên cô cũng không nói gì nhiều. Dù sao thì gần đây thành tích học tập của Trần Tầm tiến bộ rõ rệt. Hai đứa cũng không gây ra chuyện gì quá trớn. Nói mạnh quá gây sức ép lớn cũng không hay cho lắm. Cô chỉ nghiêm túc nhắc nhở lần sau tốt nhất phải báo với cô một tiếng. Không nên để mình là trường hợp đặc biệt rồi cho bọn họ về. Trong kỳ thi cuối kỳ của mùa đông năm đó, cuối cùng Phương Hồi đã lọt được vào top 10 của lớp. Còn Trần Tầm cũng vẫn giữ được vị trí thứ 3, thứ 4, kết quả này khiến mọi người đều vui. Bọn họ thì khỏi phải nói rồi. Cô giáo, phụ huynh cũng thay nhau biểu dương. Lệnh cấm cửa hai đứa trước đó cũng đã được nới lỏng hơn. Thỉnh thoảng Phương Hồi và Trần Tầm cũng nói chuyện được với nhau mấy câu ở trường. Ngày thi đại học ngày càng đến gần, học sinh cũng lựa chọn nhiều cách khác nhau để đối mặt. Có một số đã bỏ cuộc từ lâu. Ví dụ Triệu Diệp, cậu không thể tập trung học hành được, thế là cứ dựa vào giải thưởng của mình để chờ tiến cử. Chính vì vậy cậu khá lêu lổng trong năm lớp 12. Thường xuyên nhìn thấy cậu chạy ngoài hành lang, chơi đùa với nhóm bạn cũng không chịu học hành chăm chỉ. Động một tí là kéo một cậu chơi người bay, mấy đứa khênh một mục tiêu bị hại lên rồi kéo hai chân ra và đâm thẳng vào cây hay cửa gì đó. Trần Tầm và Kiều Nhiên đều bị bọn họ cho bay mấy lần. Còn một tốp khác là cho dù học thế nào cũng chỉ học đến một mức độ nào đó. Giữ thành tích bình thường, không cao không thấp, Lâm Gia Mặt nằm trong số này. Cô cũng không mơ ước viển vông nào là công trình trọng điểm toàn quốc 211. Mà chỉ mong chọn được ngành tốt ở top 2 là được. Chính vì vậy cô đã dở cuốn điền nguyện vọng từ lâu. Lựa chọn các trường top 2 ở Bắc Kinh và một số trường ở tỉnh khác. Nhưng đều cách trường hát xa tít táp, còn lại là tốt như Trần Tầm và Phương Hồi. Cắm đầu cắm cổ học, sáng dậy nghe băng, tối giải đề, vở viết hết cuốn này đến cuốn khác, trên đề thi dính n lần giấy nốt, bút đỏ, bút vàng, bút xanh đánh dấu những điều cần chú ý, sách còn sặc sỡ hơn cả tranh ảnh. Tất cả chỉ vì mong được đặt chân vào trường đại học top đầu. Và top này thường phải đối mặt với sức ép lớn nhất. Bài vở nhiều, trong lòng lại trống trải. Chính vì vậy càng mong muốn có bạn khác giới để chia sẻ tình cảm. Mặc dù nhóm giáo viên lớp 12 đứng đầu là cô Lý ra sức trấn áp. Nhưng vẫn có không ít học sinh có người yêu. Họ không hẳn là thực sự ngưỡng mộ nhau. Cũng không phải muốn đến với nhau một thời gian dài. Mà chủ yếu là vì muốn tìm một người để chia sẻ. Đúng thời điểm này. Lớp họ đã trải qua ngày Valentine, hồi đó ngày lễ tình nhân của phương Tây đã rất thịnh hành ở Trung Quốc. Cho dù có bảng đếm ngược ngày thi đại học hay giấy thông báo tuyển sinh của các trường dán ngoài hành lang cũng không thể sánh với ngày lễ lãng mạn ấm. Cúng này được, mùa đông, Phương Hồi ở nhà mẹ. Theo lời bà Tự Yến Tân nói là cuối cùng ông Phương Kiến Châu đã được khai thông. Về miền Nam làm ăn. Nghe nói tình hình rất lạc quan, thế nên Phương Hồi luôn phải sống trong môi trường cách biệt với thế giới bên ngoài do mẹ cô tạo dựng lên. Trước đó cô cũng không có sự chuẩn bị gì cho ngày lễ này. Đến trường nghe thấy bạn bè trêu đùa nhau mới sực nhớ ra ngày Valentine. Không ít bạn gái đã dày công chuẩn bị xô, cô, la, tặng người mình quý mến, hoặc tặng bạn thân cho có không khí. Phương Hồi cũng muốn tặng xô, cô, la cho Trần Tầm, nhưng lại bực vì không kịp đi mua. Thế là bèn sang tìm Lâm Gia Mạt để hỏi. Đến cửa lớp B, Phương Hồi nhìn thấy Lâm Gia Mạt đang cầm trong tay một túi xô. Cô, la để phát cho mọi người. Nhìn thấy Phương Hồi, cô liền cười và vẫy tay. Mau lên, lại đây ăn xô, cô, la tình yêu của tớ. Phương Hồi liền lại gần xem. Trong tay Lâm Gia Mạt là túi xô, cô, là đô, trên bàn còn có một túi bóng để không nữa. xem ra là đã phân phát xong. Sao cậu mua nhiều thế? Phương Hồi sửng sốt hỏi. Tớ đâu có giống cậu, có đối tượng cố định. Tớ đang khao tất cả các bạn còn độc thân. Nếu không các cậu được hưởng ngày Valentine ngọt ngào, bọn tớ đứng ngoài nhìn buồn chết đi được. Đáng lẽ sô, cô, là của tớ chỉ tặng những người chưa có người yêu. Nhưng vì trường hợp của cậu đặc biệt, thôi, nhặt hai thanh ăn đi. Lâm Gia Mặt liền giơ túi ra trước mặt Phương Hồi rồi hỏi nhỏ. Cái cậu tặng Trần Tầm đâu? Nếu không tiện thì để tớ đưa hộ cho. Tớ vẫn chưa mua. Phương Hồi cúi đầu xuống nói. Tớ quên khuấy mất, sao lại thế được? Lâm Gia Mặt sửng sốt hỏi. Ngày này mà cậu còn quên được à? Thật đúng là học nhiều quá đầu óc lú lẫn hết rồi. Thế nên tớ mới đến tìm cậu. Hay cậu đi mua cùng tớ nhé? Phương Hồi liền kéo cô lại. Đi đâu mua được chứ? Chắc dưới căng tin hết sạch rồi. Lâm Gia Mặt lườm lườm nói. Thế làm thế nào bây giờ? Phương Hồi rầu rĩ hỏi. Hay là cậu lấy tạm một thanh của tớ rồi đưa cho Trần Tầm? Coi như là xin hoa để tặng Phật. Đằng nào thì cũng chỉ có ý đó. Bên trong lớp giấy thiếp của Thanh Xô, cô, là đều có một câu danh ngôn về tình yêu gì đó. Thôi dùng tạm vậy, thôi cũng được, cảm ơn cậu nhé. Phương Hồi vui vẻ nói. Khách sáo gì chứ, cậu phải chọn cẩn thận đấy. Câu danh ngôn bên trong không phải tất cả đều là hay. Chẳng may chọn phải câu không hay thì tớ không chịu trách nhiệm đâu. Lâm Gia Mặt đổ hết số xô. Cô, là còn lại ra bàn. Phương Hồi nhìn ngó chăm chú một hồi rồi mới rụt rè cầm thanh màu vàng lên. Cô nghĩ bụng, chắc những câu danh ngôn tình dù không hay thì chắc cũng không đến nỗi nà. Phương Hồi vừa đi về thì gặp Trần Tầm ở hành lang. Chỉ có điều bên cạnh cậu còn có một người, nhìn như học sinh cấp 2, đang cùng với bạn thân nhét một hộp xô. Cô, là rất đẹp vào tay Trần Tầm. Trần Tầm cũng nhìn thấy Phương Hồi, ấp à ấp úng không chịu nhận. Hai cô bé bèn lủi thủi cầm hộp xô. Cô, là về, lúc đi qua chỗ Phương Hồi, chiếc nơ đỏ trên đầu rất nổi bật. Phương Hồi nắm chặt thanh xô. Cô, là nhỏ trong tay mình, không nói gì với Trần Tầm mà đi thẳng vào lớp. Trong lớp mấy cậu bạn đang ngồi nói chuyện trước bàn Trần Tầm. Bên trên có bày mấy hộp xô. Cô, là, bọn họ vừa bóc vừa la lối ầm ĩ, nào là của Pháp, Thụy Sĩ, xô, cô, la trắng, xô, cô, la nhân rượu, vừa la vừa trêu nhau. Trần Tầm bước đến cho hết số xô. Cô, là đó cho bọn họ. Cậu Tiêu Nghỉu nhìn Phương Hồi đang ngồi ở hàng trước, còn Phương Hồi thì không buồn ngẩng đầu lên. Cô thấy hơi buồn, buồn thay cho thanh xô. Cô, là nhỏ đó trong túi mình. Trước khi vào giờ thể dục, Trần Tầm liền đưa mắt ra hiệu cho Phương Hồi, bảo cô đừng xuống sân vội, đợi bạn bè trong lớp xuống hết rồi. Trần Tầm mới chốt cửa lại, bước đến chỗ Phương Hồi cười cười và xòe tay ra. Xô, cô, là của tớ đâu? Không có, Phương Hồi thở ơ trả lời. Nói dối, tớ biết chắc chắn cậu có. Ngoan ngoãn nộp ra đi. Trần Tầm ghé sát vào. Danh mãnh nói. Không có thật mà, tớ không có thời gian đi mua. Phương Hồi quay đầu đi. Vẫn không đếm xỉa đến cậu. Mau đưa cho tớ, nếu không tớ lục đấy. Trần Tầm liền sờ vào túi áo cô. Phương Hồi vội tránh ra rồi nói. Đừng đùa nữa, cẩn thận không cô giáo lại nhìn thấy qua cửa sổ đằng sau đấy. Tớ đưa ngay đây. Trần Tầm liền buông tay ra. Phương Hồi từ từ móc từ túi áo ra thanh xô. Cô, là đã mềm và hơi biến dạng đó và dúi cho cậu nói. Của cậu đó, không phải của Pháp, cũng không phải của Thụy Sĩ. Tớ xin của, tớ biết là chắc chắn cậu có mà. Trần Tầm bóc lớp giấy bạc ra thành hai mảnh rồi nhét thanh xô. Cô, la vào miệng nói, của Pháp hay Thụy Sĩ thì tớ đều không ăn. Chỉ ăn của cậu thôi. Có ai cấm cậu đâu. Cậu cứ việc ăn chứ sợ gì. Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng sắc mặt Phương Hồi nhìn tê tắn hơn hẳn ban nãy. Miệng còn cười cười, sợ cậu giận mà, Trần Tầm liền ném giấy kẹo về phía thùng rác, một mẩu giấy rơi vào thùng, mẩu còn lại rơi ra ngoài. Ấy, đừng vứt phổi, Gia Mạt bảo trong đó còn có một câu danh ngôn tình yêu nữa. Phương Hồi vội ngăn cậu lại. Sao cậu không nói sớm? Dưới đất vẫn còn một nửa. Trần Tầm nhặt mẩu giấy dưới đất lên rồi mở ra. Cậu chẳng để ý gì cả. Tớ phải chọn mãi đấy. Phương Hồi chu môi lên nói. Xem bên trong viết cái gì. Sai rồi không sao cả. Trần Tầm đọc, tiếp theo thế nào? Hết, nửa kia ném vào thùng rồi. Thôi đừng tìm nữa, thùng rác bẩn lắm. Sai rồi không sao cả là sao? Phương Hồi cau mày lại. Không thể nghĩ ra được nửa câu còn lại là gì. Thế mà cũng gọi là danh ngôn tình yêu. Hai, còn không bằng tớ viết. Trần Tầm ném mẩu giấy bạc còn lại vào luôn thùng rác. Đi đi, tớ sợ lắm. Phương Hồi kéo cậu rồi đưa mắt nhìn cửa sổ đằng sau với vẻ. GT, tớ muốn thơm cậu một cái. Trần Tầm không nhúc nhích. Nhìn lên môi cô nói. Cậu điên à, Phương Hồi đỏ bừng mặt. Trợn mắt nói, ra chỗ này, góc này là góc chết. Trước sau đều không nhìn thấy. Trần Tầm kéo rèm cửa lại. Đứng gần tường vẫy tay gọi Phương Hồi. Phương Hồi ngần ngừ bước đến. Trần Tầm liền cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi cô. Đây là quà tớ tặng cậu trong ngày Valentine. Trần Tầm thì thầm, Phương Hồi ngại ngùng đẩy cậu ra rồi ra cửa lớp ngó. Không thấy cô giáo mới vội chạy ra. Trước khi ra ngoài, cô nói nhỏ với Trần Tầm. Cảm ơn cậu, Trần Tầm sờ tay lên môi mình và nhìn cô cười. Phương Hồi nói sau khi cô và Trần Tầm chia tay nhau. Cô đã từng mua rất nhiều xô. Cô, là của Đô, cô chỉ muốn xem mảnh giấy và còn lại ghi gì. Sau đó cuối cùng cô đã tìm được. Câu đó là thế này. Sai rồi không sao cả. Thực sự không sao cả. Phương Hồi nói lúc cầm tờ giấy bạc đó cô vô cùng ngơ ngác. Cảm thấy dường như năm đó số phận đã an bài sau này hai đứa sẽ chia tay. Còn tôi lại cảm thấy câu đó rất hay. Nếu họ đều nhìn thấy trong ngày Valentine đó, phải chăng có thể yên lòng sớm về nhau? Tha thứ cho con đường mà họ đã đi nhầm sau này. Tha thứ cho điều nuối tiếc mà những năm tháng tuổi trẻ của họ đã để lại. Cách chương.